12 bức thư tình. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng, cậu sắp đi à? Hạng Minh qua quay đầu hỏi Lưu An Như. Trần Minh Chiết vẫn treo trên người anh, nhưng anh không hề xấu hổ. Lưu An Như giật mình vì anh đột nhiên bắt chuyện, tiếp đó mới phản ứng được. Đi chứ, tắm nhanh đi ra, nước cũng vừa sôi. Hạng Minh qua pha 2 cốc nước mật ong, một cốc mình uống, cốc còn lại đưa vào phòng cho khách. Tớ không nên giải thích nhiều như vậy. Nói một cách chính xác là tớ không nên giải thích, bởi vì ở trong thư tớ vốn nên thẳng thắn bày tỏ tình yêu. Tình yêu, trời ạ, cậu không biết lúc viết hai chữ này tớ dừng lại bao lâu đâu. Tình yêu, nhìn thấy hai chữ này cậu có muốn cười không? Tớ không chắc khi viết hai chữ này ra cảm xúc của mình là gì. Trang trọng, nghiêm túc hoặc chăm chú. Nhưng trên thực tế, không, không, không có gì cả. Tớ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đã viết ra hai chữ này. Chào buổi tối. Trong buổi tối không có ánh sao. Thật ra tớ không nên viết thư cho cậu vào buổi tối. Hạng, sau khi quay lại Hạng Minh qua lấy điện thoại và áo khoác giúp Trần Minh Chiết. Đoạn đỡ hắn lên và dẫn Lưu An Như cùng ra khỏi phòng. Cảm xúc của con người vào buổi tối luôn dữ dội và xuống thấp hơn ban ngày. Thỉnh thoảng tớ sẽ đọc thư mình viết cho cậu. Cảm giác rất kỳ lạ. Hơn nữa tớ cứ không kìm được đọc bằng ánh mắt phê bình. Khi đọc lại những bức thư viết cho cậu vào đêm khuya, sẽ khiến người ta xấu hổ hơn khi đọc những bức thư viết trước đêm. Mới đầu Hạng Minh qua không muốn tham gia họp lớp, nhưng không chịu được Trần Minh Chiết luôn làm phiền nên đồng ý đi. Song hậu quả tham gia họp lớp đó là phải chăm sóc Trần Minh Chiết uống say. Hạng Minh qua cực kỳ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đỡ Trần Minh Chiết về nhà mình mặc dù sẽ say rượu nổi điên. Cũng may sau khi say rượu Trần Minh Chiết sẽ ngủ như chết. Thế là Hạng Minh qua gật đầu. Anh khẽ đẩy lùi ghế. Kéo Trần Minh Chiết lên. Người nọ vẫn mềm oạt. Anh không khách sáo chút nào véo cánh tay hắn một cái. Cái này khiến Trần Minh Chiết lập tức kêu đau. Ngồi thẳng người lên hệt như tỉnh táo. Hỏi, ông làm gì đấy? Sức nặng dựa vào người Hạng Minh qua không còn nữa. Hạng Minh qua mau chóng lùi một bước. Không để Trần Minh Chiết dựa vào người anh. Ban đêm giống như một lớp vải che đậy. Nó bao phủ con người trong bóng đêm. Mà bóng tối có thể khiến con người buông thả hơn buông thả trên ý nghĩa tình cảm. Ban đêm giống như một lớp vải che đậy. Nó bao phủ con người trong bóng đêm. Mà bóng tối có thể khiến con người buông thả hơn buông thả trên ý nghĩa tình cảm. Ban đêm có thể khiến tớ không ngần ngại bộc lộ tình cảm. Khiến tớ không còn cảm thấy có cảm giác tội ác mãnh liệt. Cũng khiến tớ có thể suy nghĩ kỹ càng và cẩn thận hơn. Lưu An Như ngồi bên cạnh Hạng Minh qua. Tay cầm dây lưng váy mình vặn vặn. Bây giờ chỉ còn 3 cô gái ở lại. 2 người khác ngồi cách cô hơi xa. Vẫn đang chạm cốc với con trai trong lớp. Mà cô đã ăn xong rồi. Đĩa trước mặt còn lại hơn phân nửa. Bia trong cốc uống một hớp nhỏ. Quan hệ của Lưu An Như và những người trong lớp không đến mức không tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp thực sự không hay gặp nhau. Cô lưỡng lự một hồi. Lặng lẽ nhìn Hạng Minh qua hết lần này đến lần khác. Nhưng từ đầu đến cuối không lên tiếng. Con người có lúc sẽ tự tìm phiền phức. Cứ phải có lý do mới chịu làm. Tớ không nên giải thích nhiều như vậy. Nói một cách chính xác là tớ không nên giải thích. Bởi vì ở trong thư tớ vốn nên thẳng thắn bày tỏ tình yêu. Tình yêu, trời ạ, cậu không biết lúc viết hai chữ này tớ dừng lại bao lâu đâu. Tình yêu, nhìn thấy hai chữ này cậu có muốn cười không? Tớ không chắc khi viết hai chữ này ra cảm xúc của mình là gì. Trang trọng, nghiêm túc hoặc chăm chú. Nhưng trên thực tế, không, không, không có gì cả. Tớ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đã viết ra hai chữ này. Thật ra tớ không nên viết thư cho cậu vào buổi tối. Tớ vốn nghĩ rằng khi tớ viết chúng phải là thời điểm khắc sâu hơn. Nhưng không có. Hôm nay, chúng đã xông ra từ ngòi bút của tớ một cách hết sức tự nhiên mà nhẹ nhàng. Con người có lúc sẽ tự tìm phiền phức. Cứ phải có lý do mới chịu làm. Khi tớ bắt đầu viết bức thư đầu tiên. phải tìm lý do viết thư cho mình sau đó mới viết. Lý do kia cũng rất đơn giản, cùng lắm là sẽ không gửi đi. Hơn nữa, viết thư lại là chuyện vô cùng riêng tư. Chỉ cần tớ không viết tên cậu, sẽ không có ai biết tớ viết thư cho ai. Mà ngay lúc đó, lý do này thuận lợi khiến tớ yên tâm. Tiểu Phương không gặp tôi nhiều ngày như vậy chắc chắn không nhớ tôi nữa. Hu hu hu, trong nhà có con mèo nhỏ tên là Tiểu Phương. Mặt mũi rất xinh đẹp và lương thiện. Đôi mắt to lúng liếng. Trần Minh Chiết đã bắt đầu hát. Hiếm khi không lạc giọng. Hạng Minh qua lại vươn đũa. Cố ý chọn nơi chưa bị chọc gắp một miếng cá nhỏ. Anh ăn xong miếng cuối cùng. Sau đó buông đũa xuống. Nhưng viết đến bây giờ, có lẽ đã viết mười mấy bức thư rồi. Hoặc là nhiều hơn mười mấy bức. Tớ đã không còn tìm lý do cho mình nữa. Nếu như viết như nhất định phải có lý do. Nhất định chỉ vì tớ muốn viết cho cậu. Trong thời đại nhiều phần mềm chat thế này, nếu tớ không có cách nào ghi lại mỗi lần bốc đồng của tớ, vậy thì chúng nó chắc chắn sẽ mất đi bởi những lần giao lưu đứt quãng. Lúc này đây, ích tớ rất muốn gặp cậu một lần nữa. Tớ phải thừa nhận rằng tớ bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian ở trường. Khoảng thời gian ấy vốn dĩ nhạt nhẽo không có gì lạ. Nhưng khi gần kết thúc nó đã cô đọng lại thành hổ phách vì cậu. Nói xong anh cất bước đi đến ghế sofa. Trần Minh Chiết mất đi chỗ dựa nhìn xung quanh một lát. Lẩm bẩm lại co quắp dựa vào ghế. Tôi đi nói với lớp trưởng một tiếng. Lát nữa chúng ta đi chung. Anh mặc kệ Trần Minh Chiết. Mà nói với Lưu An Như. Anh Hạng, hu hu hu. Tôi nhớ Tiểu Phương. Người Trần Minh Chiết toàn mùi rượu. Nằm trên bả vai Hạng Minh qua nức nở. Nhưng không chảy nước mắt. Chỉ gào khan. Hạng Minh qua đã quen mỗi lần hắn uống say đều sẽ nhớ Tiểu Phương. Cho nên vẫn tập trung gắp thức ăn. Chỉ dùng tay đẩy đầu Trần Minh Chiết. Để hắn đừng gần mình quá. Sau đó miệng ừ ừ có lệ với hắn. Trịnh Chi Quân. Nhưng viết đến bây giờ. Có lẽ đã viết mười mấy bức thư rồi. Hoặc là nhiều hơn mười mấy bức. Tớ đã không còn tìm lý do cho mình nữa. Nếu như viết như nhất định phải có lý do. Nhất định chỉ vì tớ muốn viết cho cậu. Trong thời đại nhiều phần mềm chat thế này. Nếu tớ không có cách nào ghi lại mỗi lần bốc đồng của tớ. Vậy thì chúng nó chắc chắn sẽ mất đi bởi những lần giao lưu đứt quãng. Bởi vì mấy ngày trước trong thành phố có tuyết rơi. Mặt đường tích mấy đống tuyết. Thời tiết cũng hơi lạnh. Ra khỏi khách sạn. Hạng Minh qua nghiêng đầu hỏi Lưu An Như. Cậu đón taxi hay là ngồi xe buýt? Đôi má Lưu An Như hơi đỏ. Liên tục xua tay. Mình tự đi là được. Trong buổi tối không có ánh sao. Anh Hạng, hu hu hu. Tôi nhớ Tiểu Phương. Người Trần Minh Chiết toàn mùi rượu. Nằm trên bả vai Hạng Minh qua nức nở. Nhưng không chảy nước mắt. Chỉ gào khan. Hạng Minh qua đã quen mỗi lần hắn uống say đều sẽ nhớ Tiểu Phương. Cho nên vẫn tập trung gắp thức ăn. Chỉ dùng tay đẩy đầu Trần Minh Chiết. Để hắn đừng gần mình quá. Sau đó miệng ừ ừ có lệ với hắn. Lúc này những người trên bàn rượu đã say hơn phân nửa. Lớp trưởng tổ chức liên hoan đại học đã nằm sấp trên ghế sofa trong phòng riêng. Hội con gái vì có việc nên đã lần lượt rời đi trước. Mà những người khác hoặc là cùng ôm đầu khóc giống hoài niệm những chuyện đã làm thời sinh viên. Hoặc là say xỉn đứng không vững nhưng vẫn mời rượu người ngồi kế bên. Không uống say như Hạng Minh qua. Trên bả vai có người bám víu lại vẫn yên tĩnh ăn cơm đúng là sốt ít. Lưu An Như ngồi bên cạnh Hạng Minh qua. Tay cầm dây lưng váy mình vặn vặn. Bây giờ chỉ còn ba cô gái ở lại. Hai người khác ngồi cách cô hơi xa. Vẫn đang chạm cốc với con trai trong lớp. Mà cô đã ăn xong rồi. Đĩa trước mặt còn lại hơn phân nửa. Bia trong cốc uống một hớp nhỏ. Quan hệ của Lưu An Như và những người trong lớp không đến mức không tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp thực sự không hay gặp nhau. Cô lưỡng lự một hồi. Lặng lẽ nhìn Hạng Minh qua hết lần này đến lần khác. Nhưng từ đầu đến cuối không lên tiếng. Lúc này những người trên bàn rượu đã say hơn phân nửa. Lớp trưởng tổ chức liên hoan đại học đã nằm sấp trên ghế sofa trong phòng riêng. Hội con gái vì có việc nên đã lần lượt rời đi trước.